cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 146, Đêm Trăng Tròn. Hoàng Cung Đại Chiến, 4.500 chữ. Cầu Nguyệt Phiếu. Tối nay, ánh trăng đặc biệt tròn, đặc biệt sáng, tựa hồ ánh trăng trong sáng bên trong, còn mang theo nhàn nhạt huyết quang. Như thế tà dị cảnh tượng xuất hiện, đã định trước, đây là một cái không tầm thường, phải đổ máu đêm. Kim giáp cấm vệ xuất hiện Lôi Âm Tiên Tông, hoàng triều phòng giữ lực lượng biến yếu, bắt lấy Hạ Mang thời cơ tốt. Sáu tộc liên minh cùng Phi Tiên Lâu, đạt được kim giáp cấm vệ diệt Lôi Âm Tiên Tông tình báo. Vui mừng quá đỗi, rốt cuộc tìm được thời cơ tốt nhất xuất thủ, ào ào hướng hoàng cung đánh tới. Sắp đến hoàng thành thời điểm, song phương nhân mã thế mà chạm mặt. Hồn tộc, Phi Thiên Lâu, song phương đều lớn kinh hãi, không nghĩ tới đụng phải đối diện. Hồn Diệt Sinh, không nghĩ tới ngươi trở thành tiên vương. Phi Thiên Tiên Vương kinh ngạc nhìn lấy Hồn Tiên Vương, một tôn tiên vương tồn tại, đối với Phi Tiên Đảo bố cục ảnh hưởng là phi thường lớn, may mắn mà thôi. Hồn Tiên Vương cười nói, nếu là lúc trước gặp phải Phi Thiên Lâu, định sẽ biết sợ, nhưng hiện tại chính mình cũng đột phá đến tiên vương, không có lý do lại sợ hãi. Kim giáp cấm vệ rời thành, các ngươi hồn tộc xuất hiện ở nơi này, muốn diệt Thái Huyền Vương triều, thay vào đó đi. Phi Tiên Tiên Vương cười lạnh nói, mục tiêu của hắn thế nhưng là cũng Hạ Mang, không ai có thể nhanh chân đến trước. Phi Tiên Tiên Vương tự mình đến đây, còn không phải như vậy. Mục tiêu của chúng ta đều là Hoàng Cung, Thái Huyền Hoàng Đế Hạ Mang. Hồn Tiên Vương cười nói, không bằng dạng này, chúng ta liên thủ tiến công Thái Huyền Hoàng Cung, theo như nhu cầu, dạng này đã có thể tránh được lưỡng bại câu thương, cũng có thể liên thủ tăng cường thực lực, nhẹ nhõm cầm xuống Hoàng Cung. Tuy nhiên tiên quân số lượng nhiều tại Phi Thiên Lâu, nhưng bay trên trời tiên quân thế nhưng là một tên lâu năm tiên quân. Hồn Tiên Vương cũng không muốn cùng Phi Thiên Lâu vạch mặt. Nếu như có thể liên thủ theo như nhu cầu, tự nhiên là tốt nhất rồi. Các ngươi hồn tộc mục tiêu, thay thế Thái Huyền Vương triều. Mục tiêu của ta thu hoạch được vận triều phương pháp sử dụng. Xung đột lợi ích không lớn, có thể liên thủ. Trầm tư một lát, Phi Tiên Tiên Vương cũng không muốn cùng sáu tộc liên minh vạch mặt, lưỡng bại câu thương, sau đó đồng ý liên thủ. Chúng ta song phương liên thủ, coi như Hạ Mang sử xuất khí vận kim long cũng không sợ. Ha ha, Thái Huyền Vương triều tất diệt. Thay vào đó, ở trong tầm tay, Hồn Tiên Vương phá lên cười. Sau đó, song phương thực lực liên thủ, hướng về Hoàng Cung đánh tới. Tối nay bầu không khí, tự hồ có chút khó. Phụ trách Hoàng Cung an toàn nhiệm vụ Lăng Vũ Tiên Quân nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Tự hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Tiên thức càng mạnh, đối với nguy hiểm dự cảm càng mãnh liệt. Vốn là, Lăng Vũ Tiên Quân chuẩn bị phân phó cấm quân tăng cường phòng bị. Bỗng nhiên, vô số đạo khí tức kinh khủng buông xuống mà đến, đem trọn cái hoàng cung bao phủ. Hạ Mang tiểu nhi, mau mau lan ra nhận lấy cái chết. Ta hồn tộc muốn thay thế Thái Huyền. Ta hồn tộc muốn thay thế Thái Huyền. Xa xăm to lớn thanh âm, không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, tràn đầy đáng sợ cùng cực uy thế, dọa đến toàn bộ Thái Huyền cổ thành các cư dân sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy lên. Hạ Mang vô đạo, giết cha nhục mẫu, chu diệt thiên đế điện, Lôi Âm Tiên Tông chờ tiên đạo đồng minh, tàn nhẫn vô tình, người người đều có thể chu diệt. Thái Huyền khí vận chấm dứt, nên bị diệt. Ta sáu tộc liên minh cùng Phi Thiên Lâu, thế thiên hành đạo, tiêu diệt Thái Huyền. Hồn Tiên Vương một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng tuyên bố. Tinh thần chính nghĩa, vẫn là muốn giả bộ một chút. Dân tâm sở hướng, khí vận hội tụ, dân tâm chỗ lưng, khí vận tiêu tán. Ở một mức độ nào đó, dân tâm đối với khí vận ảnh hưởng rất lớn. Hồn tộc muốn thay thế Thái Huyền Vương triều, tự nhiên cần thu hoạch dân tâm, muốn đứng tại đại nghĩa phía trước. Đương nhiên, Một cái vận chiều cường giả số lượng, đối với khí vận ảnh hưởng mới là lớn nhất. Tỷ như, Thái Huyền Vương triều hiện tại bỗng nhiên sinh ra 10 tên tiên vương. Khí vận liền sẽ bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp gia tăng khí vận, cường giả số lượng, dân tâm sở hướng, cương vực diện tích chờ một chút, đều là ảnh hưởng khí vận. Vận chiều khí vận càng mạnh, đối với một cái vương triều tới nói càng tốt. Hồn tộc, Phi Thiên Lâu, muốn diệt Thái Huyền Vương triều. Thái Huyền Tiên Vương đã vẫn lạc, không biết Tân Quân có thể hay không ngăn trở sáu tộc liên minh cùng Phi Thiên Lâu. Không có tiên, vương tọa trấn, thật quá khó khăn, trong thành các cư dân, đều là một mặt tuyệt vọng, thay đổi triều đại, tự hồ khó mà tránh khỏi. Bọn họ đều là Thái Huyền Vương triều trung dân, tự nhiên tâm hướng Thái Huyền, diệt ta Thái Huyền Vương triều, các ngươi còn không có tư cách này. Lăng Vũ Tiên Quân vọt ra, sắc mặt lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ. Lăng Vũ Tiên Quân, Thái Huyền khí đếm đã hết. Ngươi vẫn là bảo hộ ta hoàng an toàn ta trách nhiệm. Muốn diệt Thái Huyền, thì theo thi thể của ta thực sự đi qua đi. Lăng Vũ Tiên Quân trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một thanh thanh đồng màu sắc cổ xưa trường thương. Mặc trên người thanh sắc tiên giáp, toàn thân tản mát ra thanh kim sắc quang mang. Huyền lập trên hư không, như là một vị, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, chiến thần đồng dạng. Thái Huyền cổ thương, Phi Thiên Tiên Vương cùng Hồn Tiên Vương giật mình, xem ra ngươi là chính là hạ mang tử trung, liền Thái Huyền cổ thương đều ban cho cái ngươi. Đúng lúc, lão tổ ta trở thành tiên vương về sau, còn không có thuộc về mình vương phẩm tiên khí, Thái Huyền cổ thương thuộc về ta. Hồn Tiên Vương ánh mắt sốt ruột, vô tận hắc khí, theo trong cơ thể của hắn phát ra, trong miệng không tuyệt vọng nói lấy pháp quyết. Nhất thời, vô biên màu đen cương phong càn quấy, vô số đạo gào khóc thảm thiết thanh âm, không ngừng vang lên, tựa như ngày tận thế đồng dạng, cực độ hoảng sợ, oanh, ngay sau đó, vô biên màu đen cương phong, hóa thành một đạo mũi tên, nổ bắn ra đi, thẳng hướng Lăng Vũ Tiên Quân, lòng khiếu thiên nộ, đối mặt Hồn Tiên Vương đáng sợ công kích, Lăng Vũ Tiên Quân không dám có chút đại ý. Trực tiếp thi triển ra chính mình đòn sát thủ. Thái Huyền cổ thương mũi thương bên trong, nhất thời bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, ngao giống tương đương, một đầu chừng ngàn trượng cự long huyễn hóa ra đến. Tản mát ra ngập trời hung uy, hồ tương đương cự long mở ra miệng rộng, hướng về Hồn Tiên Vương thôn phệ mà đi. Rầm rầm rầm, hai đạo tiên thuật đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không trung tại phô thiên cái địa tiếng nổ mạnh bên trong. May mắn Thái Huyền Hoàng Cung cùng Thái Huyền Cổ Thành đều có trận pháp thủ hộ. Không phải vậy, đã sớm biến thành một vùng phế tích. Phốc phốc, Lăng Vũ Tiên Quân trong miệng máu tây phun ra. Sắc mặt biến đến trắng bệch. Tiên Vương quá mạnh, cho dù hắn có Thái Huyền Cổ Thương, nhưng vẫn là khó có thể cùng Tiên Vương địch nổi. Hồn Tiên Vương một chiêu liền đánh cho trọng thương. Khặc khặc, đi chết đi, Thái Huyền cổ thương là của ta. Trông thấy Lăng Vũ Tiên Quân trọng thương, Hồn Tiên Vương mặt lộ vẻ đại hỉ, khô gầy tay phải hướng về hắn chộp tới. Vương phẩm tiên khí a, là bao nhiêu tiên nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế pháp bảo. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo như là liên hoa nở rộ ngọn lửa màu u lam, theo trong trời cao hướng về Hồn Tiên Vương vọt tới. Lửa xanh lam sẫm thả ra khủng bố nhiệt độ cao, để thiên địa trong nháy mắt biến thành một tòa lò luyện đồng dạng đáng sợ. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Thái Huyền Hoàng Cung bên trong còn cất giấu Tiên Vương. Phi Thiên Tiên Vương đám người sắc mặt khẽ biến, ngưng trọng lên. Giết! Hồn Tiên Vương gầm lên giận dữ, hướng về lửa xanh lam sẫm đánh tới. Ầm ầm, luyện hóa hỏa diễm trong nháy mắt nổ bể ra đến, tản mát ra lấy khủng bố cùng cực uy năng, một cỗ hủy diệt tính, cuồng bạo năng lượng, ngay tại càn quấy lấy thiên địa, Hồn Tiên Vương trên thân, thì phóng xuất ra một cỗ quỷ dị lực lượng, đem đáng sợ hỏa diễm chi uy thôn phệ. Bất quá, sắc mặt hắn phát trắng lên, hiện tại rất khó chịu, là Tiên Vương, Thái Huyền Vương triều còn có Tiên Vương, Hồn Tiên Vương, Phi Thiên Tiên Vương trong lòng, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Thái Huyền Vương triều thế mà còn có Tiên Vương tọa trấn. Đây là bọn họ nằm mơ cũng không có dự liệu được sự tình. Thái Huyền Vương triều Tiên Vương, ở nơi đó, chúng tiên đều là nhìn về phía trăng tròn phương hướng, chỉ thấy một vị khuynh thế tuyệt sắc nữ nhân lơ lửng tại trong trời cao, sau lưng chín đầu mềm mại cái đuôi hồ ly hiện lên hình quạt trên không trung lay động. Cái này tuyệt mỹ bóng người cùng cái kia trăng tròn chồng chất vào nhau, lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Cửu vĩ yêu hồ là cửu vĩ yêu vĩ, truyền thuyết thiên tôn cấp yêu thú. Cái này sao có thể? Cửu vĩ yêu vĩ bực này cao đẳng huyết mạch yêu thú, làm sao có thể xuất hiện tại Phi Tiên Đảo? Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương trợn tròn mắt, thật không thể tin, khó có thể tin, bọn họ thế mà tại Phi Tiên Đảo phía trên nhìn thấy trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ. Đối với những cái kia tiên giới đại lục tới nói, Phi Tiên Đảo quá nhỏ bé, không cần phải sợ, coi như nàng là chín vị yêu hồ thì thế nào? Bây giờ còn chưa có trưởng thành, bực này cao đẳng yêu thú khắp người đều là bảo vật. Giết nàng, chúng ta liền có thể đạt tới Phi Thiên Tiên Vương trình độ như vậy. Phi Thiên Tiên Vương nói ra, đầu này yêu vương, thì giao cho chúng ta hai người. Ngươi xông vào Thái Huyền Điện, trước đem Hạ Mang cho khống chế. Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương đồng thời phân phó nói. Vâng, sáu tộc liên minh cùng Phi Thiên Lâu, tổng cộng 15 tôn tiên quân, đồng thời hướng về Thái Huyền Cung đánh tới. Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương thì liên thủ thẳng hướng Ali, theo hai bên trái phải, giáp công Ali. Hồn Tiên Vương trong tay xuất hiện một thanh đại đao, Long Hồn Đao, chuẩn vương phẩm tiên khí, truyền thuyết từ Long Hồn chế tạo thành. Hắn một đao vung ra, một đầu hắc long gào thét mà đi ra phóng tới Ali. Phi Thiên Tiên Vương trong tay thì xuất hiện một thanh tiên kiếm, một kiếm bay trên trời, chín đạo từ kiếm khí ngưng tụ mà thành cường đại kiếm mang hướng Ali kích bắn đi. Soát, thiên phú bí pháp linh hồn đánh bất ngờ, Ali bóng người biến đến quỷ mị lên, nhanh đến cực điểm, đem hắc long cùng kiếm mang công kích tinh diệu hoàn toàn tránh vọt tới. Đồng thời, ngừng tụ từng mai diệt hồn đạn, phản kích ra ngoài, vô hình quỷ dị lực lượng, tại bốn phía ba động lan ra ra, để Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương đều cảm thấy một trận nguyên thần nhói nhói. Tốc độ thật nhanh, thật là đáng sợ nguyên thần công kích bí thuật. Hai vị tiên vương sắc mặt đại biến. Oanh, oanh, oanh, lúc này thời điểm, Ali sau lưng chín cái đuôi hóa thành thần binh lợi khí, thẳng hướng hai đại tiên vương. Đây cũng là vì cái gì Vương Lập không có đem tiên linh kiếm cho Ali sử dụng nguyên nhân. Nàng chín cái đuôi cũng là chí mạng nhất vũ khí. Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương liên thủ cùng Ali tại trăng tròn trong trời cao kịch chiến liên tục. Lúc này thời điểm, sáu tộc liên minh cùng Phi Tiên Lâu 15 tên tiên quân đã giết tới Thái Huyền Cung. Đạp đạp đạp, đại lượng hoàng cung cấm quân chi viện đến đây, đem Thái Huyền Cung bảo vệ, có thể trở thành cấm quân thành viên, tu vi cảnh giới, chí ít đều là tiên nhân, đều là tại Thái Huyền Vương triều ức triệu con dân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Chư vị, thề sống chết bảo vệ Thái Huyền Cung, bảo vệ bệ hạ an nguy. Lăng Vũ Tiên Quân tuy nhiên đã trọng thương, nhưng vẫn kiên trì chuẩn bị chiến đấu. Đúng, tướng quân. 10.000 Thái Huyền cấm quân trùng trùng điệp điệp đáp, thanh âm chấn thiên động địa. Thì đây chính là Thái Huyền cấm quân, không hổ là Phi Tiên Đảo cường đại nhất quân đội. Có điều, đối mặt 15 tôn tiên quân, các ngươi liền như là châu chấu đá xe đồng dạng. Hồn tộc tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng. Hồn tộc trưởng, không nên cùng bọn họ nhiều lời. Đồng loạt ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Trước khống chế Hạ Mang, Phi Tiên Lâu Trác Tuyệt tiên quân nói ra. Giết, 15 tên tiên quân hóa thành 15 đạo lưu quang giết tới. Khởi trận, tại Lăng Vũ tiên quân chỉ huy phía dưới. 10.000 tiến quân kết thành trận pháp. Đây là Vương Lập truyền cho tiến quân trận pháp. Ầm ầm, tương đương thiên địa chấn động lên. Chỉ thấy một đầu dài vạn trượng giao long ngưng tụ mà thành. Toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đen. Tràn đầy kinh khủng hung uy. Thượng cổ hung thú. Hai đầu hung giao. Lúc này thời điểm trận pháp gì? Chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? 15 tên tiên quân có chút mộng bước lên. Bất quá, bọn họ công kích có thể không có trung đoạn. Oanh, oanh, oanh. 15 nói đáng sợ tiên thuật bí pháp công kích. Đánh về phía cấm quân tạo thành đại trận. 15 vị tiên quân lực lượng. Đây là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Hai đầu hung giao trong nháy mắt liền bị đánh tan. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Các cấm quân đều phun ra máu tươi. Toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Nếu như là mấy tên tiên quân, bọn họ còn có thể ngăn cản. 15 tên tiên quân sắc mặt quá làm người tuyệt vọng. Không chịu nổi một kích. Giết vào Thái Huyền Cung. Hồn tộc tộc trưởng cười lạnh. 15 vị tiên quân tiếp tục giết vào Thái Huyền Cung. Muốn công kích Thái Huyền Cung. Các ngươi còn không có tư cách này. Bên trên bầu trời. Nhất thời rơi ra cuồng bạo kiếm khí chi vũ. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí. Hướng về hồn tộc tộc trưởng chờ tiên quân đánh tới. Thật là đáng sợ công kích. Thậm chí so tần lĩnh đại đế còn mạnh hơn tiên quân. Hồn tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Thái Huyền Vương triều đây là ngọa hổ tàng long a. Vừa mới xuất hiện một tôn ẩn thế tiên vương cấp yêu thú. Hiện tại lại xuất hiện một tên. So tần lĩnh đại đế còn mạnh hơn tiên quân. Đáng sợ kiếm vũ. Đem 15 tên tiên quân ngăn cản tại Thái Huyền ngoài cung. Một tên mị hoặc cùng cực tuyệt thế yêu cơ. Ngút trời mà hàng. Toàn bộ thiên địa. Tại lúc này dường như đều lâm vào dục vọng chi hải bên trong. Thật là lợi hại mị thuật. Phá. Hồn tộc trưởng. Chắc tuyệt tiên quân chờ tiên nhân. Hét lớn một tiếng. 15 vị tiên quân nhất thời đem nguyên thần của mình lực lượng phóng xuất ra. Ầm ầm. Lực lượng nguyên thần hung hăng ở trong hư không đụng nhau. Nhất thời vang lên một mảnh phô thiên cái địa ô ô thanh âm. Huyễn Linh tiên quân sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tuy nhiên nàng huyễn thuật cùng mị thuật, tuyệt thế vô song. Nhưng đối mặt 15 tên tiên quân, vẫn còn có chút khó mà đối kháng. Ha ha, phá nàng mị thuật, giết tiến Thái Huyền Cung. 15 vị tiên quân đắc ý phá lên cười. Tiếp tục Thái Huyền Cung đánh tới. Thề sống chết bảo hộ Thái Huyền Cung. Lăng Vũ tiên quân cùng các cấm quân. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Ánh mắt kiên định dùng nhục thân đem Thái Huyền Cung ngăn ở phía sau. Bảo hộ Hoàng đế an nguy. Là thiên chức của bọn hắn. Đáng giận. Bị hồn tiên vương cùng phi thiên tiên vương ngăn chặn Ali. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên. Chủ yếu nàng kế thừa 9 vị yêu hồ huyết mạch không lâu. Rất nhiều ngày phù bí pháp cùng thần thông. Còn không có lĩnh ngộ được cảnh giới rất cao. Không phải vậy. Chỉ là hai tên đồng cấp tiên nhân. Làm sao có thể là đối thủ của nàng. Ha ha. Nhìn lấy 15 tiên quân thế như trẻ tre. Hai vị tiên vương cũng phát ra tiếng cười. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ muốn bắt lại Hạ Mang. Liền có thể phá Thái Huyền khí vận. Thái Huyền cổ thành ngoài thành. Vương Lập cùng Cổ Linh Nhi mang theo kim giáp cấm vệ trở lại. Hoàng cung có đại chiến. Cảm nhận được đáng sợ tiên lực ba động. Vương Lập khẽ nhíu mày nói. Lúc này thời điểm, một tên lụa đen chân trần thiếu nữ phi thân đi tới Vương Lập trước người. Chính là Huyễn Linh tiên quân đệ tử Hacker. Gặp qua tổng chỉ huy sứ. Hacker cung kính hành lễ. Trong hoàng cung, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Lập dò hỏi. Lập tức, Hacker đem hoàng cung phát sinh sự tình nói cho Vương Lập. Sáu tộc liên minh, phi tiên lâu. Rất tốt, rất tốt. Chạy đến chủ động tới tìm phiền toái. Dưới hắc bào Vương Lập, sắc mặt băng hàn tới cực điểm. Linh Nhi, người dẫn theo kim giáp cấm vệ giết vào hoàng cung. Ta rời đi trước. Nói xong, Vương Lập liền hóa thành một đạo biến mất tại nguyên chỗ. Đám người này thật to gan. Lại dám giết tiến trong hoàng cung. Cổ Linh Nhi khuôn mặt thâm hàn. Xuất phát, giết sạch bọn này thí quân người. Cổ Linh Nhi xuất lĩnh kim giáp cấm vệ, nhanh chóng hướng hoàng cung đánh tới. Phốc vầy, phốc vầy, 15 vị tiên quân như vào chỗ không người. Lúc này hơn ngàn tên cấm quân thảm chết tại trong tay của bọn hắn, nhưng các cấm quân căn bản không có sợ hãi lui lại, thề sống chết bảo vệ Thái Huyền Cung. Ngay tại lúc này, Thái Huyền Cung cửa cung tự động mở ra. Không phải là muốn giết chậm sao? Chậm chính mình ra đến rồi. Một thân hắc long long bào, tuấn mỹ vô song, tóc bạc trắng hạ mang đi ra, trong thanh âm tràn đầy bá đạo chi khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.